Diễm Đế Khuynh Nhan, chương 18, Nhã Hoàng, thất thân, hát cao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nhân nhi cảm giác một lát lâu không có thân nhiệt nam nhân, lần thứ hai khó nhịn nữ động trương trương. Vô câu môi, tiểu điện hạ thật ra rất trung tâm nha. Nói xong bất ngờ đem toàn bộ châm cài trên đầu Nhược Hy tháo xuống, lấy ra một cây châm hình phượng. Ân, ta muốn, tiểu nhân nhi nôn nóng dẫy dụa, muốn dán lên nam thể tinh tráng. Đến, để ta xem một chút. Ha ha, hảo ngoan, chân mở lớn một chút, nam nhân một bên dụ hoặc tiểu nhân nhi mở rộng hai chân, một bên một vỗ về chơi đùa hai mảnh cánh hoa. Ta thiếu nữ khó nhịn nhướng thân, im lặng mời nam nhân. Thật bướng bỉnh, ngươi xem ngươi, nước đều đã đi ra rất nhiều. Hắn vừa nói vừa vùi đầu giữa hai chân nàng, môi mỏng bao bọc toàn bộ hoa tâm, liếm mút mạnh mẽ tham lam khát khao. Nhược Hy cảm thấy toàn bộ u huyệt trong nháy mắt nóng rực róc rách thướt ý sôi trào. Mà nam nhân còn cố ý phát ra âm thanh dâm mỹ chập chập đầu lưỡi dùng lực hướng sâu vào phía bên trong. Bỗng nhiên môi mỏng ly khai khỏi mật huyệt ngón tay thon dài dùng sức đạn động tiểu đậu đỏ giấu sâu trong rừng rậm. Nhất thời điện lưu tiêu hồn tê dại truyền đến khắp toàn thân Nhược Hy. A ân, ngô, a ân, cho ta, a ta sắp, a, sắp rồi, tiểu thiếu nữ mãnh liệt ngâm gọi. U huyệt kịch liệt co quắp chảy ra mật dịch ồ ồ, rất nhanh liền thấm ướt bàn tay nam nhân. Nam nhân sửng sốt rồi lập tức cười ra tiếng. Hắn cầm châm cài đầu vừa lấy xuống, dùng đầu châm phượng hoàng nhẹ nhàng ở tiểu huyệt run run đóng mở liên hồi quét động. Rất nhanh DM thủy lại lần nữa giàn giụa dính đầy chim phượng hoàng, đem lông chim sắc kim ướt thành một luồng. Hảo, thật là nhột, a a trọng điểm. Huyệt mật mềm mại trắng mịn không ngừng phun ra xuân nước róc rách, nam nhân bỗng nhiên gia tăng khí lực đem cây châm càn phá lung tung qua lại quét động, thậm chí còn quá phận với vào giữa mật huyệt. Ừ thật thoải mái, trương, còn muốn, nhanh lên một chút, a a a a, thân thể Nhược Hy bất ngờ buộc chặt co lại đầu ngón chân, nhướn lên eo nhỏ. Nga ân, trương, trương, trương, tha tha, Hy Nhi, a chậm một chút, a a a a, trương, từng đợt tê dại làm cho tiểu nhân Nhi cố gắng thu mông, u huyệt tính toán khóa lại hung khí không ngừng xuyên qua mạnh mẽ, lớn tiếng rên rỉ, van cầu liên tục. Cuối cùng lại nhịn không được mà lần thứ hai tiết đi ra. Vô xả môi cười, lại vì cô nén dục vọng mà hơi có vẻ dữ tợn. Hắn đứng thẳng dậy, đưa bàn tay tràn đầy DM thủy đến bên miệng nhẹ nhàng liếm. Rồi chợt khuynh thân, đặt Nhược Hy lên trên côn TH. Tê cực đại nóng cháy rất nhanh tham nhập làm cho hoa huy. Tê tiểu nhân nhi còn đang hưởng thụ dư vị cao trào hai lần gắt gao thít chặt. Ân, thả lỏng, nam nhân không chút nào thương hương tiếc ngọc nắm lấy khối ngọc trắng nõn. A tiểu nhân nhi một tiếng mị ngâm, dãy dụa thắt lưng, tính toán giảm bớt ngứa ngáy cùng tê dại. Nam nhân cảm thấy vẫn không đủ, nắm tay nhỏ bé, đặt lên bộ ngực cao thẳng trắng nõn. Chính mình sờ, đôi tay nhỏ bé run rẩy đặt lên ngực gắng gượng xoa bóp nhũ tiêm. Đối, điểm, ân, nhéo nhéo núm vú, nha, hảo, hai mắt nam nhân đỏ đậm chỉ trong giây lát liền tăng nhanh tốc độ ra sức đâm vào rút ra. Nhược Hy trong nháy mắt sụi lơ thoải mái như muốn bay lên trời, nức nở dãy rủa. A thật thoải mái, trương, nhanh lên một chút, a kẹp chặt, ân, Nhược Hy, thoải mái sao, nam nhân càng thêm dùng sức mỗi khi đem côn TH. Tê sen vào giữa tử cung lại nhẹ nhàng xoay tròn mới rút ra, bàn tay to càng thêm dùng sức kéo căng hai bắp đùi tiểu nhân nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác đau nhói tê dại làm cho tiểu nhân nhi không thể trốn tránh, chỉ có thể cứng rắn thừa thủ. A a a a, Nhược Hy ở trung tâm cao trào sắc nhọn than gọi, không thể kiềm chế co quắp huyệt nội phun tiết mật nước phủ đầy côn TH. Tê cứng rắn cảm nhận được nó không tự chủ được kịch liệt nhảy lên. Theo động tác mãnh liệt ra vào, xuân nước chậm rãi biến thành bọt biển nho nhỏ, dính đầy chỗ hai người giao hợp. Ân a, cho ta, trương, cho ta, tiểu nhân nhi ôm cổ nam nhân, dán sát vào lồng ngực cường tráng, vuốt ve dãy rủa. Ha ha, bộ dáng Nhược Hy lúc cao trào thực rất đẹp a, nam nhân hung hăng đính nhập đánh vào bắp đùi kiều người, khiến nó ba ba rung động, hồng thành một mảnh. Thật đẹp a, làm cho người ta muốn, ân, hung hăng trà đạp ngươi, a, đem ngươi ngoạn phôi. Nam nhân vừa nói, rất nhanh lại động hạ thân, đem côn TH. Tê đỏ tím mạnh mẽ dâm loạn đảo động, bừa bãi tàn sát, làm tiểu huyệt co rút thít chặt. À à, nam nhân một trận gầm nhẹ kính mông co rút, một cỗ nhiệt lưu hữu lực bắn vào chỗ sâu nhất trong hoa huy. Tê của Nhược Hy, làm cho tiểu nhân nhi lần nữa thẳng lưng run run. A trương, đi, đi, cao giọng thét chói tai, Nhược Hy hung hăng một ngụm cắn trên vai nam nhân rồi lập tức ngất đi. Một ý niệm mơ hồ bỗng nhiên hiện lên trong đầu, nhưng rất nhanh liền biến mất. Trương, người đang ở đâu, cách Trương.